Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 579, hai chiếc xe. Theo một tiếng này quát lớn, lúc này, tại chỗ không ít người ánh mắt đồng loạt hướng liếc trong mắt bên trong nhìn sang. Làm Mỹ Linh nhìn đến trong mắt về sau, khiến Mỹ Linh hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, trong mắt. Bọn họ không mua xe không nói, còn đánh người, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Mỹ Linh biểu hiện ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Cái kia đáng thương bộ dáng, làm cho lòng người sinh thương hại. Không thể không nói, nữ sinh cũng là trời sinh diễn viên. Cái này diễn thật sự là quá đúng chỗ, cũng là cầm cái Oscar ảnh đế, đoán chừng đều dư xài. Nghiêm quản lý nghe xong Mỹ Linh bị đánh, khiến nghiêm quản lý sắc mặt hơi đổi. Lúc này giận dữ nói, các ngươi là ai? Tại sao muốn ở chỗ này gây sự? Nghiêm quản lý không nói hai lời, liền trực tiếp cho Hạ Minh bọn họ đập lên một cái ở chỗ này gây sự cái mũ. Khiến nghiêm quản lý trực tiếp đem quyền chủ động nắm chắc ở trong tay chính mình. Hạ Minh tự nhiên nghe ra nghiêm quản lý ý tứ. Lạnh lùng nói ra, chúng ta là tới nơi này mua xe, là người này, mở miệng phúng đâm chúng ta, nghiêm quản lý đúng không? Điều này chẳng lẽ cũng là người thuộc hạ nhân viên? Người thuộc hạ nhân viên thì cái này tố chất, ta làm sao? Ta tố chất làm sao? Ngược lại là người vô duyên vô cớ đánh người, ta muốn cáo ngươi. Mỹ Linh nghe xong, nhất thời hét dầm lên, chỉ Hạ Minh. Như thế tựa như là một cái không nói ý bà nương. Nghiêm quản lý nghe xong Hạ Minh lời này, liền biết Mỹ Linh đến cùng làm cái gì. Nhưng là Mỹ Linh cùng hắn có một chân, hắn đương nhiên sẽ không chỉ trích Mỹ Linh cái gì. Riêng là Mỹ Linh lúc ở trên giường đợi công phu kia, cho dù là liền hắn đều là cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn đương nhiên sẽ không đem Mỹ Linh như thế cái cực phẩm đem thả vứt bỏ. Hơn nữa nhìn Hạ Minh hai người xuyên qua, xem ra căn bản cũng không giống là có thể ở chỗ này mua được xe người. Một cách tự nhiên, cái này nghiêm quản lý cũng không có đem Hạ Minh bọn họ để ở trong lòng. Mấy người các ngươi tại sao muốn đánh người? Chẳng lẽ không biết đánh người là phạm pháp sao? Nghiêm quản lý một mặt nghiêm mặt nói ra, nghiêm quản lý, sự tình bộ dáng không phải vậy. Là Mỹ Linh tỷ trước, Cố Hiểu Nhã nghe xong, nhất thời gấp, vội vàng nói, thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị nghiêm quản lý đánh gãy. Cái gì trước, ta nhìn cũng là mấy người này ở chỗ này gây sự. Nghiêm quản lý làm sao lại để Cố Hiểu Nhã đem lời. Nói ra, Cố Hiểu Nhã vóc người thanh thuần, cho dù là liền nghiêm quản lý cũng có chút động tâm. Cho nên tại Cố Hiểu Nhã vừa đến cái công ty này về sau, nghiêm quản lý thì đã từng ám chỉ qua Cố Hiểu Nhã. Thế nhưng là Cố Hiểu Nhã một điểm tốt xấu đều không biết, khiến nghiêm quản lý vô cùng phẫn nộ. Mà Mỹ Linh nhìn đến nghiêm quản lý đối Cố Hiểu Nhã cũng có ý tứ. Cái này tự nhiên để Mỹ Linh cùng Cố Hiểu Nhã không thế nào đối phó. Cho nên Mỹ Linh bằng vào chính mình sắc đẹp dây dưa nghiêm quản lý, để nghiêm quản lý cho hắn hộ giá hộ tống, mục đích cũng là vì đem Cố Hiểu Nhã cưỡng chế di rời. Chỉ cần Cố Hiểu Nhã đi, như vậy nghiêm quản lý cũng sẽ không đối Cố Hiểu Nhã thế nào. Cố Hiểu Nhã tồn tại nghiêm trọng uy hiếp địa vị hắn. Cho nên trong ngày thường, Mỹ Linh thường xuyên khi dễ Cố Hiểu Nhã, mà người khác cũng cầm Mỹ Linh không có bất kỳ biện pháp nào. Rắn chuột một ổ, Hạ Minh cũng là bị tức đến không được. Lạnh lùng nhìn nghiêm quản lý liếc một chút, nhạt tiếng nói, các ngươi thì là đối xử với khách nhân như thế. Thật đúng là buồn cười. Làm sao đến chỗ nào bên trong đều thiếu không loại người như ngươi. Hạ Minh rất muốn đánh những người này một trận, nhưng là ngẫm lại. Trên thế giới nhiều người như vậy đi, đánh một trận cũng không có cách nào để bọn hắn cải biến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh móc ra điện thoại. Hắn quyết định gọi điện thoại. Nhìn đến Hạ Minh móc ra điện thoại đến, Nghiêm quản lý không khỏi cười lạnh. Giống mở bọn họ loại này tiệm mì thì xưa nay không thiếu giao tiếp quan hệ, cho nên cũng liền không sợ Hạ Minh gọi điện thoại. Hạ Minh ngẫm lại vẫn là quyết định gọi Chu Trấn Vũ điện thoại. Chu Trấn Vũ đã tại Giang Châu thành phố, muốn đến cũng có chút người, giải quyết những chuyện này hẳn không có vấn đề quá lớn. Huống chi Chu Trấn Vũ thế nhưng là còn thiếu hắn 1 tỷ khối đây. Sau đó Hạ Minh gọi Chu Trấn Vũ điện thoại. Thế nhưng là, làm Hạ Minh vừa mới gọi điện thoại về sau, Hạ Minh liền nghe đến một trận gấp rút chuông điện thoại. Khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh đầu bên kia điện thoại thì tiếp cú điện thoại. Uy, Hạ lão đệ a, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta chính là muốn tìm ngươi đây. Hạ Minh nghe xong, liền biết Chu Trấn Vũ đang làm cái gì. Nói ra, Chu ca, ta hiện tại tại 4S cửa hàng đâu. Đây không phải tìm ngươi có chút việc gì không? Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Chu Trấn Vũ không biết từ lúc nào đã đi vào 4S cửa hàng. Bởi vì Hạ Minh bên này người có không ít, cho nên rất gây cho người chú ý. Làm Chu Trấn Vũ nhìn đến bên cạnh Hạ Minh về sau. Vội vàng nói, lão đệ, ta ngay tại ngươi phía sau, ta lập tức tới ngay. Sau đó Chu Trấn Vũ cúp điện thoại, ngược lại là Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà rất nhanh, Chu Trấn Vũ liền đến Hạ Minh bên người, cùng Chu Trấn Vũ cùng nhau đến chả có chương kế. Làm Hạ Minh nhìn đến Chu Trấn Vũ về sau, kinh ngạc hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là đến mua xe a. Chu Trấn Vũ cười ha ha nói, lão đệ, cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Muốn không phải ngươi, ta Chu gia chỉ sợ cũng muốn đóng cửa. Lão đệ, một hồi ta đem chướng cho ngươi chuyển đi qua, ngươi chừng nào thì có rảnh? Chu Trấn Vũ nói ra. Lúc này bên cạnh Nghiêm quản lý nhìn đến Chu Trấn Vũ, nhất thời nuốt nước miếng, nói, xung quanh, Chu đại thiếu, Chu Trấn Vũ, Nghiêm quản lý tự nhiên nhận biết, trước mắt vị này chính là Chu thị châu báu dòng độc đinh a. Tương lai tất nhiên sẽ kế thừa Chu thị châu báu. Nói lên Chu thị châu báu, chỉ sợ tại toàn bộ Giang Châu thành phố cũng là có tên tồn tại. Tài sản đều đã vượt qua 3 tỷ, nhưng là cụ thể có bao nhiêu tài sản lại không có bất kỳ người nào biết. Bởi vì mỗi một cái thông minh thương nhân xưa nay sẽ không đem nội tình bạo lộ ra. Chu lão ca, ngươi ở chỗ này liền dễ làm nhiều. Ta chỗ này chính có một việc chút đấy, mong rằng lão ca có thể giúp một chút. Hạ Minh nói ra, chuyện gì? Chu Trấn Vũ nghe xong, hai mắt tỏa sáng, nhất thời nói ra, hắn đang lo ở nơi nào báo đáp Hạ Minh đâu. Nghe xong Hạ Minh có chuyện gì muốn xin hắn hỗ trợ, khiến Chu Trấn Vũ vô cùng cao hứng. Hạ Minh đối với hắn ân tình, hắn không cách nào quên. Sự tình là như vậy. Sau đó Hạ Minh liền đem chuyện này cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Làm Chu Trấn Vũ nghe lời này về sau, nhất thời giận dữ, Nghiêm quản lý đúng không? Phô trương thật là to lớn a. Chu Trấn Vũ cũng là bị tức xấu, thì liền chương kế cũng là như thế. Nghiêm quản lý thì là đầu đầy mồ hôi nhìn lấy Chu Trấn Vũ, vội vàng nói xin lỗi nói, Chu thiếu, đều là hắn sai, là ta có mắt như mù, ta lập tức liền đem nàng bị khai trừ. Nói đến đây, Nghiêm quản lý vội vàng lệ xích nói, Mỹ Linh, ngươi bây giờ đi tài vụ kết tính một chút ngươi bản nhân viên làm theo tháng đi. Lập tức rời đi nơi này. Nghiêm quản lý, ngươi, Mỹ Linh nghe xong Nghiêm quản lý lời này, khiến Mỹ Linh giận dữ nhìn lấy Nghiêm quản lý. Ngươi cái gì ngươi, lập tức kết toán tiền lương xéo đi nhanh lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.